Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790, chương 791, Tiểu Bạch Kiểm. Đi qua hắn hô như vậy một cuống họng, người chung quanh cũng không khỏi đến run rẩy một chút. Tên đầu chọc này ca tại nhân gia trước mặt mặc dù không bằng cái rắm một cái, thế nhưng là tại chính mình trước mặt những người này, khẳng định là không dám đi nhạ đối phương. Nhìn người chung quanh không tại thành thành thật thật bắt đầu xếp hàng, còn có ngay từ đầu mấy cái dự định sử dụng mỹ nhân kế, cũng đi tự giác đổi một đội ngũ. Lão bản nương đều tự mình dẫn đội, còn nghĩ sử dụng mỹ nhân kế là bản thân cảm giác tốt đẹp sao? Cho tới chưa đi qua, thông báo tuyển dụng cũng rất thuận lợi. Quang đầu ca mang theo tiểu đệ của mình, nội ứng ngoại hợp, không có một cái dám đến kiếm chuyện. Dương ca, em ta huynh đều đói, dự định bỏ nghỉ ngơi, đi ăn một bữa cơm. Quang đầu ca xoa xoa mồ hôi chán, đi vào Trương Dương trước mặt, khúm núm nói. Trương Dương lấy ra một ít tiền đưa cho hắn nói, mang theo bọn họ đi ăn chút cơm, ăn ngon một chút, thưởng phạt rõ ràng, dù sao hắn cũng giúp mình nhìn nhất chung buổi trưa bãi. Liền xem như làm việc vặt cũng phải cấp ít tiền, cái này cũng không cần đi. Quang đầu ca xoa xoa đôi bàn tay, mặt trên chất đống tươi cười. Trương Dương nhìn hắn bộ dáng, rõ ràng chính là muốn cầm, thế nhưng là còn không dám. Đây là các ngươi vất vả phí, về sau bảo hộ tốt, còn sẽ có phí bảo hộ. Trương Dương đem tiền đưa cho quang đầu ca nói, về sau cũng không cần đi khi dễ nơi khác người. Quang đầu ca đứng thẳng người, cung kính tiếp nhận tiền nói, Dương ca, ta đầu chọc về sau liền theo ngươi lăn lộn. Trương Dương vội vàng khoát khoát tay nói, đi mau, đi mau, ta đã sớm không lăn lộn, không muốn lội vũng nước đục còn lôi kéo ta. Quang đầu ca cười đùa tí tưởng mà cười cười, cầm tiền đối các huynh đệ nói, các huynh đệ, Dương ca đưa tiền để chúng ta ăn ngon một chút, mọi người cùng nhau đi thôi. Chúng tiểu đệ nghe xong lập tức đứng dậy hô to. Quang đầu ca rời đi về sau, An Nhu nhảy nhảy nhót nhót đi vào Trương Dương trước mặt, nắm ở Trương Dương cánh tay nói, Dương ca, ta hôm nay làm thế nào? Trương Dương cười cười, tay làm mỏ ưng chặng vuốt một cái đối phương cái mũi, đối nàng nói, hẳn là cảm giác như thế nào đi, lúc này mới toàn bộ công ty mới tới nữ nhân, đều không có dám đến tìm ta à? Nào có, An Nhu nhăn nhó một chút nói. Trương Dương cười lên ha hả. Ngay lúc này, một cái tiểu bạch kiểm từ bên ngoài vọt vào. Hắn mãi cho đến kết thúc mới đi đến tuyển dụng hội, cũng không có gặp được quang đầu ca. Các ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì vòng thứ nhất thì viết liền đem ta đào thải? Có phải hay không có ngầm thao tác? Tiểu bạch kiểm giận đùng đùng nói. Trương Dương thấy cảnh này, nhíu mày, sớm biết liền làm quang đầu ca bọn họ muộn một hồi đi. Vừa đi liền đến một cái không có mắt, An Nhu buông ra Trương Dương cánh tay, trực tiếp đi tới, đối cái kia tiểu bạch kiểm nói, tiên sinh, chúng ta thông báo tuyển dụng đều là có bài bản hẳn hoi, tuyệt đối không có ngầm thao tác. Không có ngầm thao tác vì cái gì thi viết liền đem ta cho đào thải? Tiểu bạch kiểm tức giận nói, chẳng lẽ ta không phải vào phỏng vấn sao? Kia là ngươi thi viết không có thông qua, vẫn là mời ngươi trở về đề cao một chút chính mình tu dưỡng lại đến đi. An Nhu chữ chữ châu ngọc, nói rất đúng mặt chữ điền sắc một hồi bạch một hồi đỏ vô cùng đặc sắc. Cũng không biết kia đỏ là đỏ bừng vẫn là khí đỏ. Tiểu bạch kiểm trong nháy mắt biến thành tiểu hồng mặt, con mắt nhìn chằm chằm An Nhu nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là ta không có tu dưỡng sao? Trương Dương ở bên cạnh thật sự là nhìn không được, hắn trực tiếp đi tới, đối người kia nói, ngươi bây giờ cái dạng này chính là có tu dưỡng sao? Tiểu bạch kiểm nhìn thoáng qua Trương Dương, lật ra một cái tròng trắng mắt nói, ngươi là cái éo gì? Tới giáo huấn ta. An Nhu bất đắc dĩ lắc đầu, người này thật là tự tìm đường chết. Hắn chính là chúng ta Hỗ Ngu công ty lão bản Trương Dương. An Nhu là một cái uyển chuyển giới. Thiệu, Tiểu Bạch Kiểm nghe nói như thế, sắc mặt càng đỏ, vẫn luôn đỏ đến cổ cây. Lão bản thì ngon, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Dù sao địa phương đều phỏng vấn chính mình, lão bản liền có thể chơi những này những chuyện này sao? Lão bản liền có thể ngầm thao tác sao? Tiểu Bạch Kiểm liên tiếp hỏi ra hai vấn đề. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Đây rốt cuộc là từ đâu ra tới ngu ích? Vậy thì tốt, ngươi lại bản lãnh gì? Trương Dương không khách khí chút nào nói. Rốt cuộc muốn nhìn xem người này có bản lãnh gì? Ta lớn lên đẹp trai còn chưa đủ à? Tiểu Bạch Kiểm ưỡn thẳng sống lưng nói. Trương Dương nghe nói như thế, sờ sờ cằm của mình nói, có ta đẹp trai không? Nghe nói như thế, đứng ở xung quanh người xem náo nhiệt lập tức đều á khẩu không trả lời được. Câu trả lời này thật là quá tự luyến, lại còn có như vậy tự luyến người. Hơn nữa câu trả lời này có vẻ như còn không có gì không đúng. An Nhu nghe nói như thế đều con mắt đều cười thành hình trăng lưỡi liềm. Mà lúc này đây, đột nhiên có xông tới một người, vội vã đi đến Trương Dương trước mặt. Người này cái đầu rất cao, màu da là mạch màu vàng, thân thượng cơ bắp mắt trần có thể thấy. Hắn nhìn thấy Trương Dương thời điểm, lập tức khom người chào nói, ngượng ngùng, ta tới chậm, ta là tới phỏng vấn, ta gọi Chu Vân Hảo. Trương Dương nhìn đối phương rất lễ phép bộ dáng, nhẹ gật đầu nói, ngươi đi vào đi. Tiểu Bạch Kiểm trơ mắt nhìn đi một mình đi vào, sửng sốt thật lâu, chỉ vào người kia bóng lưng nói, tên kia không có ta đẹp trai đi, vì cái gì hắn có thể đi vào? Trương Dương nghe nói như thế, đều nhanh muốn cười ra nước mắt đến rồi. Đối Tiểu Bạch Kiểm nói, hắn là đến phỏng vấn bảo vệ. Nghe nói như thế, Tiểu Bạch Kiểm thật không biết nên nói cái gì, xám xịt rời đi nơi đây. Thấy cảnh này, người xem náo nhiệt cười lên ha hà. Cái này gia hậu không chỉ là ngốc, hơn nữa còn ngốc đáng thương. Rốt cuộc nhìn thấy đối phương rời đi về sau, Trương Dương cũng đi theo thở dài một hơi. Người này đây là có ý tứ. Chờ Trương Dương đi đến công ty cao ốc thời điểm, lúc này vừa rồi cái kia Chu Vân Hảo lại đi ra. Hắn cung kính đối Trương Dương khom người chào. Toàn bộ động tác cấp tốc hữu lực, vừa nhìn chính là luyện qua. Lão bản, ta không phải đến phỏng vấn bảo vệ. Chu Vân Hạo nghiêm trang nói. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, cái này ta biết, ngươi không phải Trình Nghị giới thiệu đến. Chu Vân Hạo một mộng, còn tưởng rằng đối phương không biết hắn, không nghĩ tới người lão bản này lại còn nhớ rõ hắn. Trương Dương vừa tới Lưu Ly thành phố thời điểm, vốn dĩ muốn Trình Nghị cho chính mình giới thiệu hai cái người đại diện. Kết quả hắn bên này không có người đại diện, cho chính mình giới thiệu một người nghệ sĩ. Hắn lúc ấy nói cho Trương Dương, chỉ là cái này nghệ nhân cũng không phải là cái Tiểu Bạch Kiểm. Hơn nữa không phải tài nghệ cái chủng loại này diễn viên. Nhìn thấy Chu Vân Hạo một sát na, hắn liền nhớ lại đến rồi Trình Nghị hình dung. Trình Nghị trước đó giới thiệu ngươi thời điểm, làm ta ấn tượng tương đối sâu khắc. Trương Dương sờ sờ cái mũi, xấu hổ cười một tiếng. Chu Vân Hạo nghe nói như thế, cũng cười ha hà, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.